Nghịch Long, chương 34, dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gia nhập quân đoàn mà lòng hoàn toàn mơ hồ, hắn thực sự không biết phó thủ lĩnh nhìn chúng hắn điểm gì mà lại chọn hắn, không những vậy mà cũng chẳng thấy hắn nhắc đến chuyện khảo hạch với hắn, tuy hắn hoàn toàn không hiểu nhưng không có nghĩa là hắn ngờ nghịch, hắn phải nắm rõ cơ duyên này mà tìm hiểu thế giới này, nhất là việc xảy ra trong trăm năm qua, hơn nữa phải cố gắng phát triển bản thân mình, cố vươn cao lên để tìm hiểu những bí mật mà cao tầng thế giới đang cố giấu kín mọi người. Việc gia nhập quân đoàn này với hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, ngoài việc bị cái tên thiếu niên hồ phì kia suốt ngày là nhảy bên tai thì cũng hoàn toàn bình thường, đúng như hắn từng dự đoán, những người khác ngoài việc di chuyển và nghe lệnh phó tướng thì chẳng hề nói chuyện với nhau, họ chỉ có tu luyện, nhiệm vụ của ai thì người nấy làm, không hề nói chuyện với nhau, họ đối xử với nhau như người lạ vậy, có lẽ chỉ trừ cái tên hồ phỉ này, từ khi quân đoàn nhận thêm mấy người thì hắn ngư một kẻ điên, cứ nói chuyện với người này một câu thì nhảy sang nói chuyện với người kia một câu, hắn như thể đây là một bữa tiệc cho hắn vậy. Tuy không cố ý nhưng những gì tên hồ phì cùng nói chuyện với mấy người kia thì hắn đã nghe thấy hết và cũng hiểu đôi chút về họ. Hai người thiếu niên có khuôn mặt khá giống nhau kia thì ra là anh em song sinh, cha mẹ trong cuộc chiến với yêu thú đã bỏ mạng, vì vậy mà chúng luôn nương tựa lẫn nhau, cùng nhau thề là sẽ mạnh mẽ lên để báo thù cho cha mẹ, quét sạch yêu tộc trên thế gian này. Tên của hai vị thiếu biên này là Lý Minh, Lý Khang, hai người này vô cùng đặc biệt, chúng nói là chúng còn có thần giao cách cảm, tuy mới hơn 15 nhưng tu vi của chúng cũng không thấp, đã tới dị năng cấp 4 tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không những vậy chúng còn là những kẻ tu luyện dị năng lôi băng song thuộc tính, càng khiến hắn thấy kinh sợ không thôi. Còn cái tên ẻo là như con gái kia tên là Trần Thành, tên này thì khá là kín tiếng, hắn rất ít khi nói chuyện với tên chuyên lải nhải hồ phì kia, với lại cái tên kia hình như cũng chẳng hứng thú với tên Trần Thành này, nên hai người ngoài việc lúc đầu chỉ nói với nhau đôi ba câu rồi giới thiệu cho hắn biết về quân đoàn rồi rời đi. Tuy tên này ít nói nhưng nhìn qua thì hắn cũng đoán được đôi phần, tên này chắc chắn là con cháu của một gia tộc tu luyện dị năng nào đó, có khi hắn còn suy nghĩ tên này có phải là người thân của phó đoàn trưởng hay không nữa. Tên này không những tu vi rất cao, tuy mới 16 tuổi nhưng tu vi theo như cấp bậc của mấy tên kia nói thì hắn là dị năng cấp 5 tương đương với kết đan sơ kỳ, hắn còn là một tu sĩ dị năng tam thuộc tính phong. Lôi, hỏa, nói chuyện nhiều với tên kia tuy rằng cái lỗ tai hơi khó chịu một chút nhưng hắn cũng thu thập được không ít thông tin. Thế giới này họ tu luyện một thứ được gọi là dị năng hay còn gọi là dị năng giả là những người có thiên phú câu thông thiên địa linh khí, họ có thể hoàn toàn điều khiển thiên địa linh khí xung quanh bản thân cũng như xung quanh đối thủ, miễn là họ có đủ thực lực ấy, mỗi một dị năng giả chỉ điều khiển được một loại dị năng mà họ có thể câu thông được, ví dụ như hỏa dị năng chỉ có thể điều khiển được linh khí hệ hỏa, ngoài ra còn một loại khác được gọi là thiên tài như cái tên Trần Thành kia chẳng hạn, hắn sinh ra đã câu thông được với phong. Lôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa ba loại thuộc tính cù vậy hắn có thể sử dụng được ba loại pháp thuật khác nhau. Dị năng giả cũng giống tu chân giả, họ điều khiển linh khí bằng ý niệm của bản thân nhưng hoàn toàn khác cách sử dụng, tu chân gài thì hấp thu linh khí của trời đất về rèn luyện bản thân nâng cao cảnh giới, còn dị năng giả thì sử dụng trực tiếp linh khí của trời đất rồi phát động công kích, vì vậy họ chẳng cần phải niệm chú hay kết ấn gì cả, chỉ cần một ý niệm thì có thể tạo ra pháp thuật, vì vậy mà tốc độ thi pháp của họ cực nhanh như thể họ đã nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất vậy. Nói vậy không có nghĩa là dị năng giả mạnh hơn tu chân giả, mỗi loại đều có ưu khuyết điểm của riêng mình. Mỗi loại đều mang thuộc tính của bản thân không thể phá bỏ nó. Thứ nhất, dị năng giả chỉ có thể sử dụng được loại thuộc tính mà mình câu thông, còn tu chân giả có thể sử dụng mọi loại thuộc tính khác nhau miễn là ngươi có công pháp phù hợp. Thứ hai là thời gian thi pháp, cái này thì tu chân giả thua thiệt hoàn toàn, tu chân giả cần có thời gian khởi động pháp quyết, thời gian dài ngắn tùy thuộc vào độ khó của thuật pháp nhưng chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn dị năng giả, vì dị năng giả chỉ cần một cái ý niệm thì họ có thể xuất ra thuật pháp, miễn là tinh thần lực của ngươi tràn đầy thì có thể liên tục sử dụng chúng mà không hề có thời gian chờ. Thứ ba, cường độ tinh thần lực, vì dị năng giả tu luyện dựa trên tinh thần lực nên tinh thần lực của dị năng giả luôn mạnh hơn tu chân giả, nên họ luôn chú ý rèn luyện tinh thần lực. Đó là nhất quán của dị năng giả. Thứ tư, cường độ thân thể, cái này thì tu chân giả vượt trội, không phải là vì thân thể khỏe mạnh hơn mà thậm chí là yếu hơn so với dị năng giả, nhưng tu chân giả thì hoàn toàn không cần tu luyện thì thân thể từ từ được thiên địa linh khí mài giũa trở nên rắn chắc hơn, trừ những kẻ chuyên tu luyện luyện thể thuật, còn những dị năng giả thì họ tu luyện thân thể chính là sự ràng buộc với tu vi bản thân. Một tu sĩ có tinh thần lực mạnh mẽ mà có thân thể yếu ớt thì dù có muốn thì cũng chẳng dán xuất ra cao giai pháp thuật. Đó chính là gánh nặng của dị năng giả, họ phải đồng thời tu luyện tinh thần lực cùng rèn luyện thân thể, vì vậy mà lúc đầu hắn cứ nhầm những kẻ tu luyện ở thế giới này toàn là quái thai pháp thể song tu. Thứ năm, thời gian tu luyện và kết quả đạt được. Vì là loại pháp thể song tu nên thời gian tu luyện của dị năng giả sẽ lớn hơn đôi chút, nhưng hiệu quả đem lại cũng không nhỏ. Tất nhiên là trừ một số kẻ thiên tài như tên Trần Thành kia ra, còn tu chân giả thì chỉ cần tu luyện pháp thuật nên tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng cường độ thân thể sẽ kém hơn đôi chút. Đó chính là những điểm khác nhau cơ bản nhất của dị năng giả cùng tu chân giả. Dị năng giả được phân chia cấp bậc từ 1 đến 10 tương ứng với tu sĩ tu chân. Cấp 1 linh sĩ, luyện khí sĩ, cấp 2, 3,4 linh sư, trúc cơ sơ, trung, hậu kỳ, cấp 5, 6,7 linh tôn, kết đan sơ, trung, hậu kỳ, cấp 8, 9,10 linh vương, nguyên anh sơ trung kỳ. Mỗi cấp bậc đều có hiệu dụng khác nhau tăng theo cấp bậc của thần niệm càng lớn thì dị năng giả khống chế được không gian càng lớn, cho tới khi họ có thể biến đổi bản chất của linh khí xung quanh đối thủ khiến cho kẻ địch tự bị thiên địa linh khí dìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những kiến thức mới về dị năng giả, hắn cũng đã biết không ít về huyết lang kỵ sĩ đoàn. Huyết lang kỵ sĩ đoàn tên như ý nghĩa, họ chẳng khác nào những con sói cô độc tràn đầy huyết tính. Tuy đi theo đoàn đội nhưng khi chiến đấu thì họ chẳng khác nào những con sói cô độc cả, xông vào chém giết, vì vậy mà mùi vị huyết tinh của họ trở nên đặc biệt nồng nặc. Thứ hai, huyết lang kỵ sĩ đoàn thực ra là một trong 10 tiểu đội của thần lang kỵ sĩ đoàn, nhưng do tiếng tăm của đoàn đội này quá mạnh mẽ áp chế đi những tiểu đội khác nên người ta cứ hay nhầm lẫn với thần lang kỵ sĩ đoàn. Thứ ba, thần lang kỵ sĩ đoàn là một trong 7 quân đoàn kỵ sĩ mạnh nhất nhân tộc, nhân số khoảng hơn ngàn người. Thứ tư, lần này huyết lang kỵ sĩ đoàn tuyển thêm người không phải là vì nhân số bị thiếu hụt do chiến đấu, mà thần lang quân đoàn chuẩn bị cho khai sinh ra một kỵ sĩ đoàn mới nên lệnh cho các quân đoàn nhỏ tuyển thêm người. Thứ năm, mục tiêu của họ trong chuyến đi này là chuyển người mới về tổng đàn. Sau 3 ngày di chuyển vất vả cùng mệt mỏi, hắn cuối cùng cũng được dừng chân. 3 ngày qua quả thực đối với hắn là cực hình, không những hắn phải vất vả chạy theo đoàn người này mà còn phải trải qua 2 cuộc chiến với yêu thú. 2 cuộc chiến này với huyết lang kỵ sĩ đoàn thì không là vấn đề gì, nhưng hình như họ chẳng mảy may muốn hành động mà để cho 4 con ma mơi cùng với tên hồ phì kia chiến đấu mà thôi. Qua 2 lần chiến đấu với yêu thú kia, hắn càng được mở rộng tầm mắt, càng thêm nhiều hiểu biết. Biết dị năng giả tên cuồng chiến đấu hồ phì kia thì không nói, hắn cứ thấy đâu đâu có yêu thú là cứ xông vào giết như điên. Cặp anh em Soccer sinh kia cũng khiến hắn nhìn bằng ánh mắt khác. Khi hai người xông pha chiến trường thì họ trở trên khác hẳn, khát máu huyết tinh, nhìn qua họ còn giống là thành viên hơn cái tên hồ phì kia, với màn phối hợp băng lôi khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Và kẻ cuối cùng khiến hắn sợ hãi nhất chính là cái tên Trần Thành kia, hắn nắm giữ 3 loại thuộc tính cùng với đó là một thân thể cư si di kỳ dẻo dai. Hắn cứ đi tới đâu là yêu thú lại ngả ngay tới đó. Cách chương.